12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tượng này, mọi người đăm chiêu nhìn biểu tượng này. Thực sự nó rất quen, có vẻ như họ đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Mở ra đi, nhân mã hồi hộp, bình tĩnh, nóng nảy dễ ỉa chảy. Xử nữ giảng cho một chàng. Ai em, ma kết không chịu nổi nữa rồi. Bạch Dương từ từ mở lớp phong bao vàng óng của bức thư. Bên trong là một thiếp mời được trang trí rất đẹp, màu sắc rực rỡ nhưng không kém phần tao nhã. Kính gửi bang Neverlap và Bad Memory. Chúng tôi có một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng những tân bang mới gia nhập thế giới ngầm. Địa điểm là khu sinh thái Horizon, tối ngày 10/2 tức là ngày mai. Tất nhiên, các bạn có thể từ chối nếu không có can đảm để tham gia. Tất nhiên mọi bữa tiệc đều có một trò chơi. Người thắng cuộc sẽ được một lợi thế lớn. Nếu các bạn có khả năng, xin mời. Hẹn gặp lại, Centic. Centic ư, các cậu nghe cái tên này có quen không? Bảo Bình đăm chiêu, rõ ràng là có mục đích xấu nè. Có tham gia không? Cự Dê hỏi mọi người. Nghe thú vị mà em đi. Song Ngư, cũng được. Thiên Ít thờ ơ, tôi thấy có vẻ hay. Ok chơi luôn. Xử nữ nổi máu thám hiểm. Xử nữ đi tôi đi. Thiên Bình lạnh lùng. Whatever. Bạch Dương trả lời. Cơ hội tốt để luyện tập. Ma kết và nhân mã hào hứng. Bọn bay đi hết à? Vậy tôi cũng đi. Bảo Bình và sư tử hào hứng. Đúng là bọn ham vui. Thế còn Song Tử cậu ấy có đi được không? Cự Giai lo lắng. Đúng đó, cậu ấy mới có cú sốc tinh thần như vậy mà. Sao có thể đi được? Kim Ngưu bổ sung. Tôi không sao, tôi sẽ đi. Song Tử từ từ bước xuống, câu nói vô cùng lạnh lẽo. Song Tử cậu, Song Ngư lo lắng nhìn cô bạn. Song Tử không nói gì chỉ đi thẳng đến chỗ Bạch Dương nói. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu nói đúng, cảm ơn đã khai sáng cho tôi. Song Tử cúi gằm mặt, giọng có phần hơi ngại. Bạch Dương có phần bất ngờ trước câu nói của Song Tử nhưng đã nhanh chóng che giấu nó. Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Thôi bây giờ đi nghỉ đi, mai còn đi chứ. Bạch Dương nở nụ cười tỏa nắng khiến Song Tử có phần an tâm hơn. Không ngờ cậu lại chủ động nói cho mọi người nghe quá khứ của cậu đó. Thiên Bình giọng điệu có phần hơi móc, thì chỉ có vậy thì cậu ấy mới ngộ ra được thôi. Bạch Dương thẳng thắn trả lời. Nhưng Bạch Dương kể không hết nha, mới có 1/2 quá khứ thôi nha. Thiên Bình nói, hả, 1/2 ư, còn gì nữa? Mấy sao kia tò mò nói, tớ nhớ chỉ có thế thôi mà. Bạch Dương cũng tò mò, chết mợ, lỡ lời. Thiên Bình thầm nghĩ, à tôi nhớ nhầm cô em họ tên Bạch Dương của tôi ý mà. Thiên Bình vội bịa lý do, xì làm người ta cứ tưởng, mọi người cũng vậy, thôi, mọi người đi ngủ đi, mai còn nhiều thứ để chuẩn bị. Xử nữ tổng quản ẩn tất cả mọi người lên phòng. Chả ai có ý kiến gì nữa, bây giờ cũng 6 giờ sáng rồi còn gì. Chỉ leo lên phòng ngủ, nói là ngủ nhưng mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Làm cho đến 9 giờ sáng họ mới ngủ được. Buổi tối, các sao nam nhà ta đang chờ các sao nữ, vẻ mặt trông vô cùng sốt ruột. Của nhiên người ta nói con gái mà thay đồ thì lâu đến một thế kỷ. Hôm nay các anh ăn mặc trông lịch lãm lắm nha. Sư tử ăn mặc theo phong cách bụi bặm. Quần bò áo phông trắng bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo mô tô jacket bằng da, mái tóc đen được vuốt keo. Giày Adidas màu đen, trước ngực cài một huy hiệu leo. Nhân mã thì cũng giống sư tử. Quần bò rách áo sơ mi xanh được sắn cao, cổ đeo một sợi dây chuyền Sagittarius toát lên vẻ mạnh mẽ. Tóc nâu được vuốt theo kiểu phô hóc, đi giày Nike màu nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ít mặc bộ âu phục màu đen của Brooks Brothers. Khát nơ đỏ, bộ âu phục có 102 này đáng giá hơn 200.000 đô la. Tóc được vuốt ngược lên, giày đi đôi mocha cho nam của Alan Edmund, trước ngực cài huy hiệu Scorpio, mà kết mặc một bộ âu phục màu xanh tím than của Ferragamo được đặt riêng có giá hơn 250.000 đô la. Giống mấy anh kia trước ngực cài huy hiệu Capricorn, tóc được trải gọn gàng trông thật xoái, da phi đi giày da của Minichino. Kim Ngưu mặc quần bò rách giống của nhân mã, áo là áo phông màu nâu phối với áo khoác bò xanh trắng. Áo phông hơi ôm sát vào người để lộ ra thân hình chuẩn mỹ nam. Đeo trên cổ là dây chuyền Taurus, đi đôi giày hàng limited máu xanh xám của Converse, Bảo Bình mặc âu phục xanh nước biển của Versace có giá hơn 200.000 đô. Áo sơ mi trắng bên trong với chiếc cà vạt cùng màu với áo khoác. Giày đi đôi da của Hermes. Tay đeo nhẫn Aquarius, sao lâu dữ vậy, sư tử sốt ruột, mấy bà kia, làm gì mà lâu vậy, tính cho người ta leo cây à, cú sốt ruột nên Kim Ngưu cũng bùng CMN cháy. Từ từ, mấy ông làm gì mà căng thế, Song Tử hét vọng xuống, mấy ông chưa bao giờ dắt con gái đi chơi hay sao mà chưa bao giờ trải. Thiên Bình vừa đi xuống vừa nói, Hôm nay, Thiên Bình nhà ta diện một bộ đầm màu đỏ làm nổi bật nước da trắng ngần của cô, dài tơi gối của Chanel. Tóc được tết kiểu rồi cố định ở vai phải, trên chiếc váy điểm những hạt lấp lánh tựa vì sao. Khuyên tai hình Libra, trang phục của khiến anh ít hóa đá mấy. Chụp, dây, sao phải xoắn, Bạch Dương ủng hộ, cô cũng từ từ bước xuống. Bạch Dương hôm nay diện một bộ đầm màu tím huyền bí, trên chiếc váy điểm những bông hoa hồng tím nhỏ trông thật đẹp. Mái tóc ngắn màu đỏ được trải mượt mà vài sợi tóc được highlight tết lại trông thật đẹp. Tay đeo nhẫn Aries, MA kết ngẩn người trước cảnh này. Nếu không muốn chờ thì đi trước luôn đi. Xử nữ cũng hùa theo con bạn. Xử nữ hôm nay mặc bộ váy cúc ngực màu đen dài tới gối, trông thật bí ẩn. Mái tóc dài màu hạt dẻ được buông xõa khiến cho cô có phần tinh nghịch nhưng cũng quý phái. Vòng cổ hình Virgo, anh mã ngắm chỉ hoài khiến tự nhiên lại có thêm cả hiệu ứng má hồng nữa nha. Đúng đó, song tử, song ngư và cự dê gật gù đồng tình rồi cũng nối tiếp nhau bước xuống. Song tử hôm nay mặc một chiếc váy xòe màu vàng, tóc được buộc gọn lên lộ rõ vẻ tinh nghịch đáng yêu như mọi ngày. Khuôn mặt không được trang điểm càng làm lộ rõ vẻ ngây thơ, trong sáng của song tử. Bà này trá hình dã man, tay có chiếc lắc Gemini. Cô còn khuyến mãi thêm một nụ cười khiến Kim Ngưu trong vô thức nói. Dễ thương quá, cự dê mặc một chiếc váy màu xanh da trời, nó làm nổi bật nước da trắng ngần của cô. Mái tóc được buông xõa ra càng làm thêm có phần quý phái. Cổ đeo một chiếc vòng Cancer, sư tử ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này. Song ngư mặc một chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc dài được tết kiểu xương cá. Khuôn mặt lộ rõ vẻ dễ thương, kích thích cánh đàn ông muốn che chở. Trên tóc cài một cái bờm Pisces, bảo bình xém chút nữa xịt máu mũi. Chả hiểu sao lại xịt, không khí bây giờ lặng như tờ. Mấy anh hóa đá rồi còn đâu, mấy chị thì cũng chả có gì để nói. Ngắm đủ chưa, Thiên Bình phá vỡ bầu không khí. Lúc này mấy anh cũng hoàn hồn mà nhận ra phản ứng mất mặt ban nãy. E hèm, Thiên Ít hơi mất mặt, tụi tôi biết tụi tôi đẹp không cần phải ngắm đâu. Song từ tự sướng, ghê thấy mồ, Kim Ngưu lấy lại phong độ, háo sắc quá, chật chật, xử nữ trêu chọc, ai háo sắc hả, nhân mã bào chữa, mặt hơi đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tử cậu cũng, cự dê mặt vẻ kiểu, không thể tin được cậu cũng, dê nhi, nghe tớ giải thích, sư tử thanh minh, bảo bình, mất mặt quá nha. Song ngư cười hì hì, ảnh không biết nói gì, thôi có đi không thì bảo, Bạch Dương nói, mọi người đã mang vũ khí chưa? Ma Kết nhắc nhở, ủa, phải mang hả? Đây là đi chơi chứ có đi đánh nhau đâu. Sư tử thản nhiên trả lời, cốc, rốt cuộc trong não cậu có bao nhiêu nếp nhăn vậy? Đọc bức thư cậu không thấy là Enso đáng ngờ sao? Bla, bla, bla, xử nữ tuôn ra một tràng khiến sư tử muốn nổ tai luôn. Thôi, xử nữ cậu tha cho cậu ấy đi. Cự dê năn nỉ, lúc đó, xử nữ mới dừng lại. Sư tử thầm cảm ơn cự Jari rồi chạy vào phòng lấy vũ khí. Bây giờ chúng ta có 6 xe nên 2 người 1 xe nha. Bảo Bình phân công, nam nữ chung hay là riêng? Song ngư hỏi, thì mấy hôm trước các cô bảo riêng thì hôm nay cứ đi riêng đi. Thiên Ít lạnh lùng trả lời, nhưng mà, Thiên Bình bối rối nói, nhưng mà sao, nhân mã cũng tò mò, tụi tôi không biết lái xe. Xử nữ đỏ mặt cúi gằm xuống nói nhỏ, WTF, cả bọn nam ngã sầm xuống đất, Bạch Dương đừng nói cũng, mà Kết thấy Dương cũng đỏ nên tò mò hỏi. Này, người ta đã nói đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày, đừng bảo con Dương lái xe có ngày gặp Diêm Vương. Thiên Bình nói, xử nữ cũng ủng hộ. Sao ghê vậy, Kim Ngưu tò mò, tôi biết lái ô tô nhưng lại quen xe mô tô tốc độ cao thôi. Bạch Dương giải thích, chính vì quá quen với tốc độ cao rồi nên khi lái xe ô tô Bạch Dương cũng lái tốc độ y hệt nên mấy lần phanh không kịp rồi nổ xe. Xử nữ thuật lại ngắn gọn vụ đi chơi mấy hôm trước, nhớ lại cô và Bình vẫn còn rợn người. Bạch Dương thì hai má đỏ hồng vì xấu hổ trông rất đáng yêu, nhìn mà muốn cắn. Bọn kia nghe xong mà không hẹn mà nổi hết cả da gà. Vậy thôi bốc thăm chia cặp nam, nữ nha, cự dai từ đâu xuất hiện cầm trên tay một cái hộp với một đống giấy. Kết quả là, Ma Kết, Bạch Dương, Nhân Mã, Xử Nữ, Thiên Yết, Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, cự dê, Song Ngư hơi tiếc nuối là không được đi chung với Ma Kết. Nhận thấy vẻ mặt đó của Song Ngư, Bạch Dương nói. Nếu cậu muốn đổi chỗ với tớ thì cứ việc. Tớ không thấy phiền, Bạch Dương lạnh lùng nói nhưng thật ra là đang quan tâm đến cô bạn. Thật ư, cảm ơn cậu. Song ngư vui mừng ôm chầm lấy Bạch Dương. Bạch Dương định qua chỗ Bảo Bình thì tự nhiên có một cánh tay của ai đó đã ngăn cô làm việc đó. Không đổi điếc gì cả. MA Kết lạnh lùng nói rồi kéo cô lên xe trong lúc cô còn đang ngơ ngác. Bảo Bình, Song Ngư nhờ cậu. Ma Kết lạnh lùng nói. Hả, Bảo Bình hoàn hồn. Không nói gì thêm, Ma Kết phóng thẳng đi trước bao nhiêu con mắt còn đang ngơ ngác. Song Ngư thì có vẻ đang rất buồn. Cảm ơn cậu vì đã tạo điều kiện cho tớ, Ma Kết. Tớ sẽ không bỏ phí. Bảo Bình, cách chương.